đến một con sông rộng có chiếc cầu Thiên Lý bắc ngang, bên kia là ngọn núi lớn hùng vĩ chần thoải xuống đáy sông. Mình không nói. Bây giờ trước sông núi hữu tình, mỗi người đọc lên một câu kệ hoặc một câu ngẫu hứng tức cảnh cho nhau nghe được chăng? Đạo Hạnh và Giác Hải đều đồng ý. Đạo Hạnh lựa dần, lựa chữ một thoáng rồi ngâm to. Trăm năm nằm trải tuyết cùng sương, tâm sự thâu canh bóng nguyệt trường, lỡ gánh nỗi niềm Thiên Lý diễn, cũng đành nắng sớm với tà dương. Rồi nói, tiểu huynh dẫu thấy núi đẹp, dẫu thấy sông đẹp, nhưng sao cứ thích dĩnh chiếc cầu? Là nỗi lòng và thân thế mình chăng? Giác Hải đáp, cảnh là tâm, tâm là cảnh. Sao nói cũng được, và sao cũng không nói được. Như tiểu đệ đây, chỉ thích dĩnh cánh nhạn kia kìa. Khi ấy, một con nhạn đang đảo qua sông. Giác Hải vỗ đùi, ngâm. Sông vắng chiều hôm cánh nhạn về, bóng chao mặt nước, động lòng quê. Núi xanh mây trắng, tình vô hạn, vô thủy vô chung, chẳng mựa thề. Mình không nói, khá lắm, cái quê và cái tình. Có tình, có quê mà vẫn yêu núi xanh mây trắng. Còn ta thì... Rồi chỉ ngọn núi bên kia sông, đọc ề à. Núi đứng soi sông, lặng lẽ hề, sống sao lòng sống, kệ lòng quê. Hay đâu thủy nguyệt, tương tri nhẽ, dạch giữa hư không, tuyết bút đề. Giác Hải khen là đạt nhất. Từ Đạo Hạnh nghe thơ của hai người bạn, bèn than dài. Tiểu huynh còn trầm luân mấy nỗi, biết rằng cái kiến đạo chưa bằng ai. Thôi thì hẹn mai sao vậy? Bèn từ giã nhau, Minh Không về Giao Thủy, Giác Hải về Thanh Hải. Còn Đạo Hạnh biết công phu mình chưa tới đâu nên trở về núi Thạch Thất, tức núi Phật Tích, chùa Thiên Phúc, ẩn dật để tu luyện. Trước chùa có đôi tùng già, người ta gọi là Long Thụ. Đạo Hạnh ăn hạt dẻ, mặc áo vỏ cây, hình dạng như cây khô, như củi mục, hạ quyết tâm niệm chú Đà La Ni. Hôm kia niệm đủ 18 dạng 8.000 biến thì một nhánh cây rơi xuống. Xem lại thì thấy hai cây tùng đều trụi lá. Một vị thần nhân áo mão oai nghi hiện ra, cung tay mà rằng: đệ tử là Tứ Trấn Thiên Dương, kính cẩn cái đức tinh tấn trì niệm của sư, nên đến để sư tiện bề sai bảo. Chú thích: Tứ Trấn Thiên Dương là một trong tứ đại thiên dương, tức là trì quốc Thiên Dương ở phía đông. Từ Đạo Hạnh biết pháp lực của mình đã thành, thù cha có thể trả, nên chuẩn bị lên đường. Đầu tiên, chàng về làng Yên Lãng thăm quê hương sau bao năm xa cách. Kế, đi thẳng đến bến cót, cầu An Quyết Hạ, quăng gậy xuống sông. Gậy bỗng dựng trên mặt nước, lừng lững trôi ngược lên như bay, đến cầu An Quyết Thượng, Tây Dương thì dừng lại. Đạo Hạnh vui mừng nói, phép ta đã thắng Đại Điên rồi vậy. Bèn phất tay, dục đến chỗ Đại Điên. Đại Điên biết, thân hành ra đón y ở đầu cầu. Đạo Hạnh hỏi, thấy rõ việc sống chết chưa? Đại Điên đáp, thấy rồi. Đạo Hạnh lại tiếp, sao không tự xử đi? Đại Điên chỉ xong, nói, việc trước như nước chảy, ba đời mây trên sông, khuyên người nên tự biết, trăm mối rảnh lòng không. Đạo Hạnh vòng tay, ngửa mặt lên trời la to, không thấy gì cả, không biết gì cả. Đại Điên than thầm, nghiệp ta đến rồi vậy. Bèn ngửa đầu ra. Đạo Hạnh huy gậy đánh chết rồi quẳng xác Đại Điên xuống sông Tô Lịch. Khi Đạo Hạnh ngước đầu lên, thì thoáng thấy bóng một con hạt vàng to lớn như đám mây lướt qua hư không rồi mất hút ở chân trời. Đạo Hạnh thấy bần thần trong dạ, chàng nhìn theo như ứa nước mắt. Thế là thù xưa rửa sạch, Đạo Hạnh chợt thấy đời mình rỗng không, vô vị. Chàng nghĩ rằng, pháp thuật bây giờ mình đã cao siêu hơn thiên hạ, nhưng mà rồi để làm gì? Pháp thuật có làm cho chàng yên ổn khi nhìn cánh hạp vàng bay qua hư không? Có làm cho chàng sáng tỏ được lý đạo màu để sống nơi cái cõi mịt mù điên đảo của trần gian? Có cái gì trong tâm chàng như những con rắn độc, lâu lâu lại cắn rứt làm cho chàng đau đớn, âm thầm? Vị sa môn họ Lê, người bạn vàng của chàng, bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc, bao giờ cũng là sự nhắc nhở đớn đau, đều là báo hiệu một ngã rẽ của đoạn đời. Y muốn ta theo cánh hạt vàng mà đi chăng? Từ đó, đạo hạnh quyết chí đi theo con đường thoát tục, bèn lang thang khắp cả tòng lâm, tự viện, nhất tâm cầu đạo. Nghe đâu có bậc danh tăng, thạc đức, đạo hạnh đều tìm đến để tham vấn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, phong sương đã nhiều, gió mưa đã lắm, nhưng tấm lòng vẫn bất an, nghi hoặc. Tìm tâm chẳng thấy tâm đâu, nhưng phiền não vẫn cứ rối mù, tạp loạn. Hỏi cũng đã nhiều, đáp cũng đã lắm, nhưng chỉ như muốn mài ngói mà thành gương thôi, nấu cơm mà bằng sạn vậy. Đạo hạnh vẫn không nản chí. Hôm kia, nghe Kiều Trí Huyền đắc đạo ở Thái Bình, mới tìm đến tham yết, rồi trình hỏi chân tâm bằng bài kệ. Lâu lẫn bụi đời chữa biết vàng, nơi nào chẳng biết thật chân tâm. Nguyện xin chỉ đích bày phương tiện, thấy rõ như như khỏi nhọc tìm. Trí Huyền đáp, trong ngọc ai nghe diễn diệu âm, trước mắt đâu không hiện thiền tâm. Hằng xa tất thảy bồ đề đạo, tưởng đến đâu xa cách dạng tầm. Đạo hạnh mang nhiên không hiểu, trên đường trở về càng rối mù hơn nữa. Đâu cũng là bồ đề, là đạo, thì những điên đảo, thị phi, cái ác, cái thiện, giải thích làm sao? Qua một ngã rẽ, một bóng người hiện ra giữa lộ, quát, như hà thị chân tâm. Lại một lần nữa y sửng sốt, mang nhiên không hiểu. Người kia cười ha hả, giở chiếc nón rộng vành. Nhìn kỹ hóa ra là Minh Không. Nhưng chưa kịp mừng thì Minh Không như làn gió bay mất. Đạo hạnh hậm hực trong lòng, qua sông có chiếc đò đưa. Y vừa bước xuống thì người chèo đò quát, như hà thị chân tâm. Đạo hạnh toát mồ hôi lạnh. Đang bàng hoàng thì người kia đẩy đò ra xa, nhìn y tủm tỉm cười. Trông lại, té ra là Giác Hải. Đến pháp dân, gặp sùng phạm, khắc hiểu. Nói thế xong, Giác Hải bơi chèo khuất sau lùm cây, vẳng lại tiếng ca. Tìm chân hề, còn giả. Đạo lớn hề, như không. Tìm tâm hề, kiến ngã. Bồ đề hề, viên thông. Đạo hạnh như rơi vào cơn mê, chẳng phải biết mà cũng chẳng phải không biết. Trong mơ hồ, dường như có những tiếng quát và những giọng cười sang sảng vọng lại từ mây. Lê Huynh, đáp xuống đây, ta cùng ra Đông Hải. Thầy gọi Tiểu Huynh về gấp Yên Lĩnh Sơn đây. Hượm đã, đệ vừa quát cho gã họ Từ kia đến khiếp vía. Đệ cũng thế, nhưng nếu đến sùng phạm tất an. Tiểu Huynh đi đây. Nghe những lời đối thoại kia, Từ đạo hạnh càng đau khổ. Đời họ sao an lạc và thanh thoát đến thế? Vì nghiệp sát nên trở ngại sự kiến đạo chăng? Vì hận thù mà tâm ta tối đen chăng? Ngày kia, đạo hạnh tìm đến chùa Pháp Vân, ra mắt sùng phạm, ngang ngang hỏi rằng, như hà thị chân tâm? Sùng phạm cười mà hỏi lại, cái chi mà chẳng là chân tâm? Đạo hạnh hốt nhiên bừng tỉnh, lại hỏi tiếp. Như hà bảo nhậm? Sùng phạm đáp. Cơ thực khát ẩm. Chú thích. Như hà bảo nhậm, nghĩa là làm thế nào để nuôi dưỡng, gìn giữ. Cơ thực khát ẩm, có nghĩa là đói ăn, khát uống. Đạo hạnh tự ngộ, không còn một mảy may nghi. Bèn lễ tạ mà lui về ẩn dật nơi núi cũ. Nghĩ cái tình cái nghĩa của các bạn, tìm cách đưa mình đến nơi đến chốn, đến cái chỗ an lạc hôm nay. Đạo hạnh bất giác xa lệ, quyết sống vì lợi ích cho người mà đền ơn. Từ đây, pháp lực càng cao, duyên thiền càng chính. Đạo hạnh có thể sai sử chim rừng thú nội về chầu phục xung quanh. Đạo hạnh đốt ngón tay mà cầu mưa, đọc chú mà chữa bệnh. Không có gì là không tức khắc linh nghiệm, đem cứu người, người thảy thấm ơn. Các nơi nghe tin tìm đến núi Thạch Thất vấn đạo càng ngày càng đông. Sư bây giờ dầu muốn ở ẩn cũng không được nữa. Nghĩ đến cái tâm của chư Phật, như người mẹ với đứa con một, bèn cho sửa sang lại chùa chiền, thâu nhận đồ chúng. Đây là nơi mà rất nhiều du tăng hành cước tìm đến. Ngày kia có vị hỏi: đi, đứng, nằm, ngồi, hết thảy là tâm Phật, hay thế nào là tâm Phật? Sư trả lời bằng kệ: có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Có, không, bóng nguyệt lòng sông, chớ nên chấp trước có không mà lầm. Lại nói, trời trăng ở đỉnh non, người người mất hết châu, người giàu có ngựa hay, đi bộ chẳng cưỡi ngựa. Không ai hiểu, chợt có tiếng vọng từ hư không xuống: vậy thế thì không ai hiểu tới. Sư nhìn ra, Minh Không và Giác Hải cũng cởi mây mà đến. Một người gõ trượng nơi cổng tre mà thét vào trong: lão trọc đầu đâu rồi? Có cơm thịt đãi một bụng chăng? Có rau dưa đãi một bụng chăng? Đạo hạnh không kịp xỏ hài, chạy ra ôm hai bạn cười ha hả, cười đến chảy nước mắt. Minh Không nói to: không được khóc, sắp có chuyện vui sao lại khóc? Giác Hải tiếp: mà cũng là chuyện buồn, vậy thì cười hay khóc cũng giống nhau thôi. Minh Không quay qua Giác Hải: cười là cười, khóc là khóc, giống nhau sao được? Giác Hải ậm ừ: thế cũng được. Cũng sao được? Minh Không cự nữ: được là được, không được là không được, sao cứ nói quấy quá hoài. Đạo hạnh chợt hỏi: chuyện vui buồn, cười khóc là thế nào? Minh Không đáp: việc đến sẽ hiểu. Giác Hải cười hề hề. Minh Không quay đầu lại định đánh Giác Hải một hèo, thì một cơn gió lạ, mạnh như lốc quạt vào giữa hai người. Cả hai đều xiển liễn. Họ làm lạ, đưa mắt nhìn lên, thì thấy một con hạc vàng đã đậu trên nóc liêu từ bao giờ, nhìn họ một cách nghiêm nghị. Cả ba đều rùng mình. Hạc bước xuống, tung đám bạch dân, hiện ra một vị sa môn trang nghiêm, tươi tắn, không ai dám bước lại. Đã đi chưa? Họ Lê hỏi trống. Minh Không đáp: sắp. Họ Lê lại nói: có nhớ mà giúp nhau chăng? Minh Không đáp: nhớ. Sa môn họ Lê lại rùng mình, quay lưng trong đám bạch dân, nói kệ: thông reo gió thổi hề, ngàn thu thiên tải. Gió thổi thông reo hề, thiên tải ngàn thu. Gặp nhau nước chảy hề, nước chảy gặp nhau. Đi trước đi sau hề, mây bay đầu núi. Cánh hạt vàng lại bay mất. Từ Đạo hạnh ngước nhìn cánh chim xa tít, khi quay lại thấy chỉ còn một mình. Bèn bước vào nhà gài cổng trúc lại. Lòng mênh mang, cảm nghe như bằng hữu đành đoạn bỏ mình giữa cuộc đời này mà bay đi hết. Chàng định ngồi mà hóa cho rồi, nhưng thấy chưa đủ duyên, bèn thôi. Cuộc chuyển thân của Từ Đạo hạnh. Nhắc lại chuyện Đại Điên, sau khi bị Từ Đạo hạnh đánh chết, quan sát xuống sông Tô Lịch ở khoảng Tây Dương, dù y đã liễu ngộ sinh tử, nghĩa là sáng suốt về nhân quả, chứ không phải là không rơi vào nhân quả, nên phải chuyển sanh để trả nghiệp giết người. Vì lẽ đó, khi xác trôi đến bãi cát Tung Loan thuộc địa phận Trường An thì dừng lại. Chẳng hiểu cái nghiệp thức kỳ dị thế nào lại nương gá vào thân cao mà kết thai. Lại kỳ dị hơn nữa là chẳng cần huyết khí của mẹ cha, chỉ thọ nhận khí âm dương của trời đất mà hiện hình ngay là một đứa bé. Vì nghiệp dữ nên phải làm yêu quái. 3 tuổi đã biết nói, biết đi, hiểu chuyện quá khứ, vị lai, hiểu chuyện trong cung vua lẫn ngoài thế sự. Vỗ ngực tự xưng mình là con tinh thần của vua Lý Nhân Tông, tên là Giác Hoàng. Bây giờ là vào khoảng niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 3, vua Lý Nhân Tông không có con. Người Phủ Thanh Hóa, Lai Kinh kể lại chuyện đứa bé tên là Giác Hoàng. Vua sai trung sứ đến xem, quả đúng như vậy, bèn đón về kinh cho ở chùa Báo Thiên. Thấy đứa bé thông minh tú lệ, vua đem lòng yêu, định lập làm thái tử để nối dõi sau này. Quần thần khẩn thiết can ngăn, khuyên là không nên. Nếu y thực là linh dị, thì sao không thác sinh vào hoàng tộc? Có lập làm thái tử thì danh cũng chính mà ngôn cũng thuận vậy. Vua nghe hợp lý, bèn truyền cho Thiết Đàn Tràng 7 ngày đêm để cho Giác Hoàng làm lễ thác sinh. Từ Đạo Hạnh lúc ấy đang ở núi Thạch Thất, bấm tay biết chuyện, cười mà bảo với đồ chúng rằng: một chút oán xưa còn vướng dính đấy mà, để ta cản ngăn y cho trọn tình trọn pháp. Đồ chúng không hiểu, ngài ngâm kệ: giữa chốn u minh nghiệp sẵn dành, là nhân là quả khó phân minh. Sông kia có lúc xuôi dòng chảy, vướng víu ô hay cụm lục bình. Rồi lại nói rõ: đứa bé kia chính là đại điên, y biết là sinh tử như về, nhưng cũng phải lai sinh để trả quả. Nhưng pháp vốn đã là như vậy rồi, thì ta cũng chẳng ngại gì thò tay vào đó mà kết thúc cái nghiệp dư thừa cho y. Nhân có người chị là Từ Nương hầu ở trong cung, Đạo Hạnh giao cho Đạo Bùa nhờ ngài giấu nơi mái hiên cửa khuyết. Đàn lập được 3 ngày, Giác Hoàng ở chùa Báo Thiên chợt ôm bụng đau, nói với Tả Hữu: đầy khắp mọi ngã, đầu đầu cũng lưới sắt bủa dây, tuy muốn thác sanh mà không có lối vào, sau đó thì chết. Vua Lý Nhân Tông truyền tìm xem ai yếm bùa. Từ Nương đến thú tội là Đạo Hạnh có nhờ giấu một vật như vậy. Vua trát bắt. Ngày thứ Đạo Hạnh tự tìm đến, thảnh thơi cười mà rằng: đúng năm Ất Dị, lộ này không tội chi cũng phải chui vô lao xá. Lại nói kệ: lưới sắt dây người bủa lại ta, gẫm trò nhân quả dễ ru mà, biết huyễn lại càng chơi với huyễn, tự lòng thâm hiểu đức già la. Rồi an nhiên hỏi xuôi ngược: ngục đâu, ngục đâu? Vua Lý Nhân Tông thấy thiền phong vô ngại, tự tại cao ngất ngưỡng của sư, rất kính trọng, bèn tạm giữ ở lầu Hưng Khánh, hội quần thần để nghị tội. Từ Đạo Hạnh thấy mình có duyên với Sùng Hiền Hầu, em vua, nên đêm trước đã báo mộng, nói vào tai hầu rằng: hầu nói một tiếng cứu lộ này cho danh chính ngôn thuận, thì ngày sau lộ sẽ thác anh làm con hầu, giữ ngôi nhân chủ, có lợi đó. Hầu biết lộ là bậc chân nhân đắc đạo, biến hóa khôn lường, nên lòng khấp khởi mừng thầm. Quả nhiên hôm sau triều hội, quần thần luận tội lộ. Lộ trước đây dung phép đánh chết đại điên, triều đình thấy y làm tăng nên không nỡ dung phép nước bắt tội. Giả từ dinh hàm oan nên có thể khả thứ. Nay nhân bệ hạ không con, lấy lễ thác sanh thành tâm cầu tự, mà hắn dám cả gan dung thuật yểm trừ giết chết Giác Hoàng, thì có coi bệ hạ và triều đình ra cái gì nữa, phải tử hình để nghiêm phép nước. Sùng Hiền Hầu cười ha hả rồi thông thả tâu: triều đình nghi sự luận tội như vậy là đại ngôn đó. Lộ kia thần thông biến hóa, với pháp thuật cao siêu của y, thì cái lầu Hưng Khánh kia có giữ chân y được không? Lưới sắt kiên cố, tường vách trùng trùng, có giữ cái hình của y được không? Nay y biết mình là kẻ có tội, đã tình nguyện đi vào ngục, sao gọi là không nghiêm phép nước? Bậc trượng phu ở đời, quang minh chính đại cũng chỉ được thế là cùng. Dạ, nếu Giác Hoàng tài giỏi hơn lộ, thì trăm yếm bùa nơi cửa khuyết kia nào có nghĩa gì? Như vậy, tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ rằng, bắt tội lộ là hạ sách, và tiểu tâm, mà tạo cơ hội cho Lỗ Thác Sinh mới là thượng sách và đại lượng vậy. Quần thần cứng họng, vừa nghe lời, tìm đến hỏi Lỗ. Có chịu thác anh không? Cũng được. Ở đâu? Lỗ cười, cơ trời không thể tiết lộ. Vua lại hỏi, nếu quả ở trong hoàng tộc thì trẫm tha cho. Lỗ đáp, chắc chắn như vậy. Rồi cười sang sảng, biến thân mà đi trước sự kinh dị của nhà vua. Ngày nọ, phu nhân Sùng Hiền Hầu đang tắm ở nhà sau, bỗng thấy bóng một tăng nhân hiện trong thau nước. Phu nhân động tâm, lát sau sợ hãi bèn kể chuyện lại với Sùng Hiền Hầu. Hầu nói nhỏ, phu nhân chớ sợ hãi, chớ tiết lộ cho ai hay. Đấy là thiền sư Từ Đạo Hạnh dùng phép thác sanh. Vậy đứa con của chúng ta sau này sẽ làm bậc nhân chủ, được nhờ đó. Từ đó, phu nhân Sùng Hiền Hầu có thai. Lộ đến thăm mà rằng, lúc lâm bồn tức khắc báo cho ta hay. Đủ tháng, đủ ngày, phu nhân chuyển dạ, cho người đến báo với Lộ. Tuy nhiên trước đó, Từ Đạo Hạnh đã biết, bèn tắm rửa, thay y phục, họp đồ chúng lại, nói rằng, nhân xưa còn quả trổ, ta phải thác sanh vào ngôi nhân chủ kia một thời gian. Hết tuổi thọ ở đó, ta còn sanh lên cõi trời 33, rồi còn nhiều lần chuyển sinh nữa, ta mới đi vào cõi tịch diệt được. Đồ chúng cảm động rơi nước mắt. Sư chậm rãi thuyết kệ thơ rằng, thu sang chẳng báo nhạn tung bay, cười khóc người đời bi khổ thay. Nhắn nhủ tử đồ thôi tiếc nhớ, thầy xưa mấy độ lại thầy nay. Đọc xong, sư lên động tiên trên núi Phật Tích, chân dẫm như dấu ấn trên bàn đá, rồi ngồi an nhiên mà hóa. Ấy là vào năm Bính Thân, mùa xuân tháng 3, ngày mồng 7. Nơi nơi nghe chuyện lạ, tìm đến núi Thạch Thất ở huyện Yên Sơn, chìm bái dấu chân và nơi ngồi thi giải hóa kiếp của sư. Từ đó, họ tin chuyện luân hồi tái sanh là có thật, bèn bỏ nhục thân vào khám mà thờ. Mỗi năm, đến ngày 7 tháng 3 là ngày hội lớn của địa phương. Sau trong khoảng đời vĩnh lạc, người Minh đốt khám thờ đó, dân làng mới đắp tượng sư cùng thờ với thân sau của sư là vua Lý Thần Tông. Nhắc lại phu nhân Sùng Hiền Hầu, khi ấy tức khắc sanh hạ một trai khôi ngô tuấn tú, không phiền nuôi nấng mà mau lớn, không nhọc dạy dỗ mà thông minh, kinh sử gì cũng biết. Dung mạo đẹp đẽ, tài năng rất mực. Vua thấy trẻ sáng sủa như khí thái dương mới lên, nên đặt tên trẻ là Dương Hoán. Vua rất yêu vì mới 2 tuổi đã truyền mang vào cung nuôi, lập làm thái tử. Ấy là năm Hội Tường Đại Khánh thứ 8, năm 1117. Vào năm Thiên Phù Khánh Thọ thứ nhất, tháng 12, vua Lý Nhân Tông không được khỏe, cho gọi quan thái úy Lê Khánh Đàm vào, di chiếu rằng, sinh tử sự thường, nay trẫm đến lúc phải ra đi, khanh hãy khá nghe lời dặn bảo sau đây. Trẫm tuổi thơ mà lên ngôi, ở trên các dương hầu, lúc nào cũng giữ gìn sự chính đính, nghiêm minh, lúc nào cũng canh cánh nỗi sợ hãi có gì lầm lỡ. Nay trẫm đã 56 tuổi trời, gánh xả tắc trên hai vai không có gì phải hổ thẹn. Tuy thế, đức ta bạc nên trăm họ không lấy gì làm yên. Vậy, việc tang chỉ làm sơ sài, kẻo hao tổn cơ nghiệp. Đừng để tang lâu khiến cho dân phải mặc xô gai, hoặc khóc lóc giảm ăn uống, bỏ cúng tế, thì lỗi trẫm thêm nặng, thiên hạ còn có coi ta ra gì. Thái tử Dương Hoán nay tuổi đã tròn một giáp, 12 tuổi, có đại độ, thông minh, thành thật, trang nghiêm, kính cẩn, có thể theo phép cũ của trẫm mà lên ngôi hoàng đế, làm vẻ vang thêm công nghiệp ngày trước. Sau khi trẫm mất, không được thương khóc, 3 ngày phải bỏ áo trở, áo tang, cốt phải kiệm ướt, không xây lăng mộ riêng, chỉ hầu bên cạnh tiên đế là đủ. Thôi, mặt trời đã xế, tất bóng khó dừng, từ giả cõi đời, nghìn thu vĩnh quyết. Thế rồi ngày Đinh Mão, vua Băng ở điện Vĩnh Quan. Thái tử Dương Hoán từ Đạo Hạnh lên ngồi ở trước Linh Cửu. Hôm kia vua họp các dương hầu và các quan văn võ mà rằng: Tiên đế đã từ bỏ ngôi trời, ta còn trẻ thơ mà nối ngôi nên rất lấy làm sợ hãi. Các khanh chớ phụ lòng tiên đế thác cô mà cùng nhau lo công việc triều đình. Trước là trăm họ được an, mà sau thì con cháu đời đời hưởng được lộc dị. Các quan kẻ lạy mừng, người thương khóc. Thuận Thiên năm thứ nhất, mùa xuân, tháng giêng, ngày mồng một, Bính Tuất, vua đổi niên hiệu, xuống chiếu đại xá, tôn sinh phụ Sùng Hiền Hầu làm Thái Thượng Hoàng, tôn sinh mẫu Đỗ Thị làm Hoàng Thái Hậu. Từ đó, vua ngự điện Thiên An, sửa sang chính sự, dùng người hiền tài, thủy chung, chính đính, nhiệm nhặt khúc nhôi, không gì là sai lệch. Lại nói chuyện Minh Không và Giác Hải. Sau khi từ biệt lộ, kẻ về Thanh Hải, kẻ về Giao Thủy, ẩn dật tu hành, không màng danh lợi. Lúc rảnh rỗi thì tìm đến mà thăm nhau, dân du đây đó. Lúc hứng chí thì cũng biến hóa một vài để răn đời dạy chúng. Dẫu biết rằng cái vòng quay tất định của nhân quả, nhưng đôi khi động mối từ tâm, các sư cũng tùy duyên hóa độ, bốc thuốc, gọi mưa. Tiếng lành đồn xa, bốn phương về vấn đạo hoặc chiêm bái thì khó ai tìm ra tông tích các sư nữa. Hai vị thiền sư này vốn thích đời tịch mịch, tự cuốc, tự cài, tự dệt áo mặc mà làm vui. Khi nghe tin Từ Đạo Hạnh đánh chết đại điên, Minh Không cười mà rằng: chuyện sẽ đến, phải đến. Giác Hải trầm ngâm rồi nói: đó là cái câu thơ mà họ Từ đã tiên tri trên đường về cố quốc khi vịnh về chiếc cầu. Lỡ gánh nỗi niềm thiên lý diễn, cũng đành nắng sớm với tà dương. Minh Không nói: ta cũng nên dân du một chuyến, xem thử có giúp đỡ gì cho y được không. Chuyện tỉnh mê của y như thế nào? Cứ dẫn y đến Sùng Phạm, ắt biết. Giác Hải gật. Sau đó, họ gặp Từ Đạo Hạnh trên đường tìm đạo và bên lều cỏ. Rồi tình của họ cũng như hành dân lưu thủy, tùy lúc mà đến, tùy lúc mà đi, không vướng bận gì.